Siêu cấp thần cơ nhân, chương 128, bầy hồ ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Cờ Bạc Trà Ra Gì Quỷ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo, ở bên cạnh Vi Vương Manh Manh áp trận, để tránh nàng xảy ra bất trắc. Vương Manh Manh chiến đấu trình độ quả thật không tệ, có thể nhìn ra có mấy loại cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật bóng dáng, lại có thể cùng cái con kia sinh vật biến dị đấu khó phân thắng bại. Tô Tiểu Kiều bọn hắn phân tả hữu bao sao, liền muốn vây quanh cái con kia sinh vật biến dị. Thế nhưng mà cái kia sinh vật biến dị tựa hồ trí tuệ không thấp, chứng kiến Tô Tiểu Kiều bọn hắn hướng hai bên bao đi qua, vậy mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy, tốc độ xuất kỳ nhanh, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi hơn 10 thước. Đừng chạy, Vương Manh Manh vội vàng triệu hoán ra nàng cái kia thần huyết tọa kỵ, một đầu toàn thân ngân quang lóng lánh đại bạch hùng, cưỡi đại bạch hùng tựu đuổi tới. Mọi người lần lượt lên tọa kỵ, đi theo Vương Manh Manh đuổi theo cái con kia sinh vật biến dị. Thế nhưng mà cái con kia sinh vật biến dị tốc độ chạy trốn cực nhanh, đuổi một lúc lâu, chẳng những không có thể đuổi theo nó, ngược lại khoảng cách dần dần bị kéo xa, lập tức nó muốn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vương Manh Manh lập tức khẩn trương, hung hăng một tồi tọa hạ, ngồi xuống đại bạch hùng, đoạt trước một bước rất nhanh hướng về kia chỉ. Cái, sinh vật biến dị đuổi tới, Vương Manh Manh, đừng, không được, tự mình một người truy, quá nguy hiểm. Cờ Bạc Trả Ra Gì Quỷ kêu nói, không sao, cái con kia sinh vật biến dị ta ứng phó rồi, các người mau mau theo kịp là được rồi. Vương Manh Manh nhưng lại không cam lòng sinh vật biến dị như vậy đào tẩu, toàn lực thúc giục đại bạch hùng đuổi tới. Hàn Sâm cùng Cờ Bạc Trả Ra Gì Quỷ liếc nhau, liền vội vàng đuổi theo, bất quá Vương Manh Manh tọa kỵ dù sao cũng là thần huyết cấp đấy. Mặc dù cũng không này đây tốc độ tăng trưởng, nhưng là y nguyên so Hàn Sâm đám bọn chúng biến dị tỏa kỵ nhanh hơn không ít, rất nhanh sẽ kéo ra cùng Hàn Sâm giữa bọn họ khoảng cách. Hàn Sâm mấy người chỉ có thể liều mạng thúc giục tỏa kỵ đuổi theo mau, tận lực không bị Vương Manh Manh ném quá xa, bất quá đến cũng không có quá mức để ý, dùng bọn hắn thực lực của những người này, cho dù gặp gỡ giống như thần huyết sinh vật cũng có sức đánh một trận. Vương Manh Manh gặp bốn phía khắp nơi đều là một mảnh sa mạc gành, hoàn toàn không có những thứ khác dị sinh vật, hơn nữa cũng đã càng đuổi càng gần, không cam lòng cứ như vậy bị nó đào tẩu, một mực thúc giục đại bạch hùng đuổi theo cái con kia sinh vật biến dị. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu, đuổi tới một chỗ cồn cát chỗ, cái con kia sinh vật biến dị le đầu lưỡi thở hào hển như là mệt muốn chết rồi, gục ở chỗ này cũng không chạy. Vương Manh Manh theo đại bạch hùng trên lưng nhảy xuống, triệu hồi ra song đao liền muốn xông đi lên. Thế nhưng mà ai biết cái kia sinh vật biến dị vậy mà cực kỳ nhân tính hóa đối với nàng nhếch miệng cười cười, thật sự không cách nào tưởng tượng nụ cười kia có bao nhiêu quỷ dị, giống như là một con hồ ly đang cười tựa như, lại để cho Vương Manh Manh ngây ra một lúc. Sau đó Vương Manh Manh liền thấy từng con màu xám trắng đấy lớn lên cùng cái con kia sinh vật biến dị giống nhau, y hệt dị sinh vật theo cồn cát đằng sau từng con đi ra. Phụ cận cồn cát khắp nơi đều là cái loại này dị sinh vật, không nhiều lắm hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều tụ tập rất nhiều con, ít nhất có mấy trăm cây nhiều, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm bên trong. Vương Manh Manh lập tức lại càng hoảng sợ, biết rõ chuyện xấu, cái con kia sinh vật biến dị vậy mà giảo hoạt đem nàng dẫn tới nơi ở của nó. Những thứ khác những dị đó sinh vật tuy nhiên cũng chỉ là nguyên thủy sinh vật. Nhưng là số lượng quá nhiều lời nói, Vương Manh Manh mình cũng không có khả năng ứng phó rồi. Vương Manh Manh đến lúc đó không ngốc, cưỡi đại bạch hùng xoay người chạy, sau đó liền thấy bốn phương tám hướng cồn cát lên, như thủy triều giống như dị sinh vật liền hướng nàng đuổi tới. Cũng may Hàn Sâm cùng Cờ Bạc Trả Ra Gì Quỷ bọn hắn không có bị bỏ rơi quá xa, Hàn Sâm xa xa chứng kiến Vương Manh Manh đã bị thành đàn dị sinh vật vây khốn, vội vàng triệu hoán ra ma giác. Góp! Xả cung, kéo ra cung một mũi tên bắn tới, Vương Manh Manh đã bị giống như thủy triều dị sinh vật vây quanh, đại bạch hùng khí lực cực lớn, cứ thế mà xô ra một con đường đi ra, nhưng là những dị đó sinh vật theo từng cái phương hướng đánh về phía đại bạch hùng trên lưng Vương Manh Manh, Vương Manh Manh liều mạng quơ song đao, nhưng là y nguyên không thể chạm lui sở hữu tất cả đánh về phía của nàng dị sinh vật. Lập tức một cái dị sinh vật móng vuốt cũng đã nhào vào trên vai của nàng. Chính há to miệng, lộ ra trắng hiếu răng thú hướng nàng trắng nõn trên cổ của mặt cắn. Vương Manh Manh trong nội tâm kêu to không xong, tuy nhiên lại đã vô lực, lại trốn tránh, trong lòng đang tự tuyệt nhìn qua lúc, lại chỉ nghe một tiếng âm thanh phá không từ bên tai xẹt qua. Sau đó chợt nghe ngao một tiếng, ghé vào nàng trên lưng cái kia dị sinh vật bị một chi màu đen mũi tên nhọn bắn thủng miệng, bị lực lượng cường đại mang theo thân thể bay ra thật xa hung hăng ngã trên mặt đất. Chỉ nghe siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên phá không tới, mỗi mũi tên đều trực tiếp bắn chết một cái dị sinh vật, trong nháy mắt sẽ đem nàng không có năng lực đi ngăn cản dị sinh vật bắn chết 7-8 cái. Bất luận cái gì dị sinh vật chỉ cần đối với thân thể của nàng hình thành uy hiếp, tự lập tức bị một mũi tên bắn chết, không có bất kỳ một mũi tên thất bại, có một con thậm chí là trực tiếp lau gương mặt của nàng bay qua, nhưng là không có làm bị thương nàng một sợi tóc, lại đem nàng phía sau một cái dị sinh vật trực tiếp quán xuyên đầu. Sư ca, Vương Manh Manh xa xa chứng kiến Hàn Sâm xung trận ngựa lên trước chạy như bay tới, trong tay cung khảm sừng thỉnh thoảng khép mở, từng nhánh mũi tên nhọn hướng về nàng bên này bay vụt mà đến, bên người sở hữu tất cả dị sinh vật đều là Hàn Sâm chỗ bắn chết. Vương Manh Manh trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, Hàn Sâm khoảng cách nàng bên này chí ít có 1.500 mét, tại loại này khoảng cách lại có thể như thế tinh chuẩn bắn chết dị sinh vật, mỗi một mũi tên đều chuẩn đáng sợ, nàng tại quý tộc trong trường học cũng chưa bao giờ thấy qua như thế tiễn pháp. Vài người khác trong đó, chỉ có Tô Tiểu Kiều am hiểu cung tiễn, chỉ là dùng hắn tiễn pháp, tại làm sao khoảng cách xa căn bản không dám hướng Vương Manh Manh bên này bắn, có thể hay không bắn tới là vừa nói, cho dù có thể bắn đến, xa như vậy cũng không có chính xác, hắn còn sợ bắn tới Vương Manh Manh. Vương Manh Manh mừng rỡ trong lòng, một bên lại để cho Đại Bạch Hùng phóng tới Hàn Sâm bọn hắn bên kia, một bên hai tay quơ liễu diệp đao, tận lực ngăn cản đánh về phía của nàng dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cô ta ngăn cản không nổi dị sinh vật, thực sự không thế nào lo lắng, tất nhiên sẽ có một mũi tên kịp thời xuất hiện, đem đánh về phía của nàng dị sinh vật trực tiếp bắn chết. Khoảng cách của song phương dần dần gần hơn, không bao lâu tụ hợp thành hợp lại cùng nhau, nhưng là mọi người nhìn bốn phía, đã thấy bốn phía cồn cát bên trên khắp nơi đều là thành đàn dị sinh vật phóng tới bọn hắn, số lượng nhiều đáng sợ, chỉ là nhìn qua xám trắng một mảng lớn, tự chí ít có mấy ngàn cây nhiều. Ngoá đó, những xúc sinh này thực giàu hoạt, lại vẫn hiểu được chút ít dụ chúng ta nhập cái bẫy. Tô Tiểu Kiều một bên bắn tên một bên quái khiếu mà nói. Đều tại ta bất hảo, Vương Manh Manh tự trách nói. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, nơi này dị sinh vật thật sự nhiều lắm, giết cũng giết không hết, lao ra nói sau. Hàn Sâm nhất mã đương tiên hướng về lai lịch tiến lên. Thế nhưng mà mới vọt lên không bao xa, lại đột nhiên chứng kiến phía trước đất cát rung động lắc lư, mạnh mẽ vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một cái lớn lên như là như con tằm, nhưng là hình thể lại như là đầu tàu một kích cỡ tương đương, toàn thân như là nham thạch giống như cự đại trung tử chui ra, mở ra miệng rộng liền hướng bọn hắn thôn phệ xuống. Là nham thạch sa trùng, thật đáng chết, vật này là quần cư đấy. Hàn Sâm cường hành làm cho tỏa kỵ cải biến phương hướng, tránh qua, tránh né cái kia cự đại trùng tử nuốt cắn, nhưng trong lòng thì có chút lạnh cả người, nhìn hắn qua nham thạch sa trùng tư liệu, mặc dù chỉ là nguyên thủy cấp sinh vật, nhưng là vì hình thể cũng đủ lớn, lực lớn vô cùng không nói, trên mặt cát bò còn cực nhanh, là bạch ma đại sa mạc sinh vật đáng sợ nhất một trong. Chuyện hay tùy người đọc, tiên đạo vốn độc hành tu la thiên đế. Viết chơi cho người người đọc, cách chương.